đợi tới khi ve xanh rơi rụng. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Khinh Diêu mặt lạnh như tiền, chỉ liếc anh một cái rồi quay đi. Cô tiếp tục ăn chiếc bánh mì, cắn từng miếng nhỏ chứ không ăn từng miếng to như lúc đầu. Khi cô ăn hết miếng cuối cùng, vứt túi vào trong thùng rác, rút một tờ khăn giấy lau miệng và tay xong, bóng đen kia mới đứng dậy đi đến bàn của cô. Anh gõ nhẹ đốt ngón trỏ lên mặt bàn kêu, cộp cộp, chúng ta tới phòng họp nhỏ. Gương mặt Lý Khinh Diêu vẫn lạnh lùng như thế. Cô ôm một chồng tài liệu đi theo sau Trần Phổ vào phòng họp. Trần Phổ bật đèn, quăng cuốn sổ tay lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, một tay anh giở cuốn sổ, tay kia nắm thành quyền, che miệng ho hai tiếng. Lý Khinh Diêu ngồi đối diện anh, ngẩng đầu lên quan sát anh vài lần. Hình như anh đã gầy đi, làn da ngăm đen hơn trước, ngoài quầng thâm mắt ra, trong lòng trắng còn hằn những tia máu vì nghỉ ngơi không đủ. Nghe anh ho thế này chắc là bị cảm lạnh rồi. Tuy nhiên, anh nhanh chóng hạ tay xuống, nét mặt bình thường, mắt vẫn cụp xuống, không nhìn cô, lạnh lùng còn hơn cả trước khi anh đi. Ngọn lửa đã tắt ngấm trong lòng Lý Khinh Diêu suốt 5 ngày qua bỗng chốc bùng lên dữ dội. Gió âm u rít gào, báo hiệu cơn giông sắp đến. Lý Khinh Diêu chưa bao giờ giận dỗi ra mặt. Cô đổi tư thế, thả lỏng toàn thân, tựa vào ghế, bắt chéo chân, đặt tay phải lên thành ghế và nở một nụ cười được xem là thanh lịch. Trần Phổ lập tức cảm nhận được sự thay đổi trong khí chất của cô. Tim anh như thắt lại, đáp chuyến bay sớm nhất à, đi từ lúc 5 giờ hơn. Lý Khinh Diêu bật cười, hỏi anh, gấp gáp thế. Trần Phổ sầm mặt, trả lời, em có phát hiện quan trọng, tôi là tổ trưởng nên đương nhiên phải quay về ngay. Tôi đã báo với chú Đinh rồi, Vân Nam thiếu tôi cũng không sao. Lý Khinh Diêu tặc lưỡi, giờ tài liệu rất thờ ơ, cô nói. Giải thích nhiều làm gì? Anh thích về mấy giờ thì về. Cần gì phải giải thích với một tổ viên như em? Trần Phổ cứng họng, anh im lặng một lát rồi nói. Nói về vụ án đi. Lý Khinh Diêu vẫn chưa hết giận. Cô vẫn nhướng mày, giọng nhỏ nhẹ, như em đã gửi cho anh đấy. Bức ảnh được tìm thấy tại một căn nhà cũ của La Hồng Dân. Có thể là trùng hợp. Cũng có thể hai người họ thật sự liên quan đến nhau. Thật ra, anh cũng không cần về vội như vậy. Em sẽ tiếp tục điều tra. Trước đây em không nhận ra làm việc một mình hiệu quả vẫn rất cao. Em chính là người phát hiện ra manh mối quan trọng này còn gì. Thực ra anh cứ tiếp tục ở Vân Nam chỉ huy từ xa là được rồi. Em đảm bảo anh sẽ yên tâm ngủ ngon. Trần Phổ ngẩng đầu nhìn cô. Lý Khinh Diêu khó chịu, nói, nhìn gì mà nhìn, em nói sai chỗ nào à? Anh đáp từ tốn, em nhắn tin bảo tôi về nhanh mà. Lý Khinh Diêu, ôi, cô quên mất chuyện này rồi. Nửa đêm hôm qua vừa phát hiện ra manh mối, cô liền báo với anh ngay, bảo anh về gấp. Lý Khinh Diêu không xảo biện được, mặt lạnh im lặng, ai ngờ Trần Phổ lại nói. Còn gửi tin nhắn lúc 3 giờ sáng, biết em điều tra một mình, ai dám không về. Không hiểu tại sao câu nói này khiến cơn giận trong lòng Lý Khinh Diêu vơi đi phân nửa. Nhưng cô vẫn kiêu căng, đẩy tấm ảnh đựng trong túi vật chứng về phía anh. Thôi, về thì về, không sao, nói về vụ án đi. Trần Phổ cầm tấm ảnh lên, nét mặt trở nên nghiêm trọng. Biết tấm ảnh này chụp khi nào không? Lý Khinh Diêu lắc đầu trả lời. Nhưng em đoán là từ giữa mùa hè năm 2016 đến mùa hè năm 2017. Tức 7 năm trước, Trần Phổ gật đầu. Trước đây họ đã điều tra ra. 7 năm trước, Lưu Hoài Tín và hai người đàn ông khác đã thuê căn phòng 101 tòa nhà 17 ở Gia Viên Triều Dương. Tuy nhiên bạn bè người thân đều không biết Lưu Hoài Tín đã làm gì trong một năm đó. Cho tới mùa hè năm ấy, Lưu Hoài Tín trở về nhà như biến thành một con người khác. anh ta trở nên ít nói lầm lì, bắt đầu gắng sức ôn thi và thi đỗ nghiên cứu sinh. Sau khi tốt nghiệp liền công tác tại trường trung học số 29, ánh mắt Trần Phổ sáng trong. Nhìn cô, em có biết khoảng thời gian đó La Hồng Dân làm gì không? Chuyện này Lý Khinh Diêu đã nắm rõ như lòng bàn tay trong lúc dành thời gian tìm hiểu. Câu chuyện của La Hồng Dân từ năm 2015 đến năm 2017. La Hồng Dân đã thành lập một công ty nền tảng livestream. Tuy nhiên vào mùa đông năm 2017, vì lý do chính sách và kinh doanh không hiệu quả, nên La Hồng Dân đã đóng cửa nền tảng livestream và chuyển hướng sang lĩnh vực giáo dục trực tuyến. Trần Phổ nhìn lại bức ảnh. Vậy bức ảnh này có thể được chụp từ một sự kiện nào đó của công ty livestream? Anh Ngộ Gia, Lưu Hoài Tín và hai người đàn ông kia ngày nào cũng ru rú trong nhà. Lẽ nào là livestream? Lý Khinh Diêu nhìn anh chăm chú. Em cũng nghĩ vậy, nhiều năm trước, thị trường livestream như thế nào? Gió cuốn mây dồn, vàng thau lẫn lộn, thiếu sự quản lý, quần hùng tranh đấu, tình hình hỗn loạn. Trần Phổ và Lý Khinh Diêu lập tức báo cáo với Đinh Quốc Cường. Đinh Quốc Cường cũng nghĩ manh mối này rất kỳ lạ, đặng phất tay cho phép hai người tiếp tục điều tra. Theo hồ sơ nhân sự của tập đoàn Hoa Dự, phần lớn những nhân viên cốt cán từng theo La Hồng Dân làm livestream đã đi hết. Chỉ còn lại một vài người nắm giữ các vị trí quản lý chung và cao cấp trong tập đoàn. La Hồng Dân đã chết. Nhóm người Trần Phổ lập tức đi tìm những người này để tìm hiểu tình hình. Tuy nhiên kết quả điều tra lại không được khả quan. Những người này đều không quen Lưu Hoài Tín. Theo họ nói, khi đó nền tảng livestream vừa mới thành lập, mọi thứ còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, quản lý lộn xộn, số lượng streamer tăng đột biến. Họ thật sự không có ấn tượng về Lưu Hoài Tín. Ai cũng nhận ra bức ảnh đó là buổi lễ khen thưởng hàng tháng nào đó của nền tảng. Tháng nào cũng tổ chức, đại diện của các tài khoản livestream có thu nhập trong top 30 đều được trao giải. Trần Phổ và Lý Khinh Diêu tổng hợp đánh giá, những người này không nói dối. Lý Khinh Diêu lại hỏi họ cung cấp tài liệu hồ sơ của công ty livestream hồi đó. Nhưng mọi người nói sau khi nền tảng đóng cửa, La Hồng Dân và một số quản lý cấp cao đã bàn bạc và quyết định tiêu hủy toàn bộ tất cả các tài liệu, bao gồm cả giấy tờ và dữ liệu điện tử. Tại sao? Họ trông khá lúng túng, nhưng cũng không giấu giếm. Giải thích rằng, lúc đó nền tảng livestream rất lộn xộn, chính sách quản lý cũng chưa hoàn thiện. Nhiều nội dung nếu đặt trong thời điểm hiện tại chắc chắn cả streamer lẫn quản lý nền tảng đều phải chịu án tù. Chủ tịch La làm như vậy cũng là vì an toàn. Nhân tố thời đại đặc biệt mà. Nhóm Trần Phổ cố gắng tìm trên mạng xem có tìm được video livestream liên quan đến Lưu Hoài Tín hay không. Nhưng vì dữ liệu chính đã bị xóa sạch, cộng thêm thời gian lâu nên không thu thập được gì. Hai người đành phải nhờ đồng nghiệp ở bộ phận thông tin tiếp tục giúp đỡ tìm kiếm. Nhưng đối phương nói chuyện này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Có thể phải tốn rất nhiều thời gian, manh mối đến đây lại bị đứt đoạn. Trần Phổ và Lý Khinh Diêu bàn bạc lại xem nên tìm điểm đột phá ở hướng nào. Nói đi cũng phải nói lại, sau hai ngày làm việc cùng nhau, hai người vẫn phối hợp ăn ý giống như trước, nhịp nhàng đồng điệu nhưng không ai nhắc đến chuyện gì ngoài công việc. Cũng không còn trêu chọc nhau, sau khi tan làm, hai người không còn ăn tối chung. Lý Khinh Diêu nói em mệt rồi, muốn về nhà đặt đồ ăn ngoài. Trần Phổ đồng ý, đặng một mình đi ăn tại quán ăn lề đường. Buổi sáng cả hai cũng không còn đi làm chung. Không ai hẹn ai, trong giờ làm việc, họ chỉ bàn chuyện công việc. Thi thoảng thảo luận sôi nổi, ánh mắt hai người giao nhau, chất chứa những tia sáng. Nhưng rồi ai cũng bình tĩnh quay mặt đi như chưa xảy ra chuyện gì cả. Lúc này, Trần Phổ viết tên La Hồng Dân và Lưu Hoài Tín lên bảng. Lần lượt đánh dấu AB sau đó viết thêm C và D, nhưng để chống tên người tương ứng. Lý Khinh Diêu hiểu ra ngay, C và D là hai người livestream cùng Lưu Hoài Tín. Trần Phổ gật đầu, nói, tối qua tôi cứ trằn trọc mãi về chuyện này. Trước đây tôi cho rằng cái chết của La Hoài Tín liên quan đến vụ án của Trương Hy Ngọc. Sau đó tôi lại suy đoán, một cao thủ có khả năng phản trinh sát mạnh mới là hung thủ giết Lưu Hoài Tín. Còn cách chết của La Hồng Dân, Lộ Tinh là nghi phạm số một, không loại trừ khả năng liên quan đến Hướng Tư Linh, động cơ chính là giết vì tình hoặc giết vì thù. Nhưng nếu chúng ta nhìn từ góc độ khác thì sao? La Hồng Dân là ông chủ nền tảng livestream hồi đó, là nhà tài trợ, còn ba người Lưu Hoài Tín là streamer. Họ đều liên quan đến livestream. Hiện tại, chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi đã có 2 trong số 4 người liên quan đến vụ việc này bị sát hại. Lý Khinh Diêu giật mình. Cô nói, lẽ nào tất cả suy luận trước đây của chúng ta đều đã sai? Cái chết của La Hồng Dân thật sự không liên quan đến Hướng Tư Linh, mà vì một chuyện khác, hung thủ thật sự là người khác. Trần Phổ xoay bút, nói, đừng vội kết luận, nếu cái chết của La Hồng Dân thật sự liên quan đến livestream, thì sao em biết Hướng Tư Linh không liên quan đến chuyện này? Trần Phổ quyết định sẽ đến gặp Hướng Tư Linh một lần nữa. Dù sao hiện tại cũng chưa tìm thấy điểm đột phá mới, chi bằng cứ thăm dò xem sao. Hướng Tư Lăng vẫn thoải mái và hợp tác như mọi khi. Khi nhìn thấy ảnh chụp của Lưu Hoài Tín, Hướng Tư Linh hoang mang, nhíu mày, đây là ai? Tôi không quen, nét mặt không giống như đang giả vờ. Khi hỏi về chuyện nền tảng livestream năm đó, cô ta lại càng mù tịt. 7 năm trước, Khinh Diêu à, tớ và cậu đang học cấp 3 mà. Lúc đó tôi còn nhỏ, chưa quen bố dượng nữa là, làm sao tôi biết chuyện công ty? Sau này, tôi biết ông ấy từng làm livestream một thời gian, nhưng tình hình cụ thể thì tôi thật sự không rõ. Sau khi họ rời đi, Hướng Tư Linh ngồi yên tại chỗ, khóe miệng nhếch lên, lấy điện thoại gọi cho Tiền Thành Phong, chồng cũ của mình. Tiền Thành Phong nói, giờ em đã là bà chủ rồi, có chuyện gì mà phải phiền em gọi cho người cũ như tôi? Hướng Tư Linh, không có chuyện gì thì không thể gọi cho anh à, trong lòng anh. Em bạc tình bạc nghĩa đến thế sao? Tiền Thành Phong im lặng một lát, nói, tôi không có ý đó. Em nói đi, có chuyện gì? Ban nãy cảnh sát tới đây, cho em xem ảnh và hỏi em biết người đó không? Ai, nếu em nhớ không nhầm, người đó có lẽ là người từng livestream với anh hồi đấy. Em đã nhìn thấy ảnh chụp chung của ba người các anh tại nhà. Tiền Thành Phong, tại sao đã nhiều năm trôi qua mà cảnh sát đột nhiên điều tra anh ta? Điều tra nền tảng livestream, hồi đó rốt cuộc ba người các anh đã làm chuyện gì mờ ám? Hết chương 87, cách chương.